Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, phần 132. Người, không, dáng, tới nói, vì thế, dư lại người, nói thật, lại nói, bởi vậy, khụ, họ, mạch, thực mau, điểm này, không tồi, lúc này đây, nói ngắn lại, khụ,